Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, U Linh Liên ra ra có chút địa phương chẳng sợ ban ngày đi xem ngươi. Có địa phương chẳng sợ ban ngày đi xem, ngươi như cũ sẽ cảm thấy sởn tóc gáy. Không nghĩ đạp đi một bước, hai người trước mắt này tòa nhà gỗ nhỏ chính là như vậy, nhà gỗ nhỏ rách. Nát đến không tính rất lợi hại. Chung quanh cỏ dại cùng phòng thượng rêu xanh tựa hồ đều có người đi trừ. Nóc nhà cũng hoàn chỉnh. Chính là tối hôm qua còn đối Vương Diệp rộng mở cánh cửa. Này sẽ tất cả đều bị tấm ván gỗ đinh ở khung cửa thượng. Trên cửa sổ cũng bị người đinh tấm ván gỗ. Thật giống như ở phòng ngừa cái gì ra tới, tiểu Diệp tử. Một cái chắc nịch thiếu niên thình lình từ nhà gỗ mặt sau tắt ra tới, liệt thương. Vương Diệp kinh ngạc, ngươi không có tùy thuyền đi. Ta đã 14, có thể nhóm thứ hai đi. Liệt thương thực kiêu ngạo mà nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thôn người xuất phát từ đối ký sinh trùng tộc sợ hãi. Hiệp hội lính đánh thuê làm đại gia thu thập hành lý sau. Chẳng sợ không có đến phiên nhóm đầu tiên lên thuyền, người cũng đều tập trung tới rồi bến tàu. Tính toán liền ở bản con thuyền tới, cảm ơn thôn cơ hồ thành một tòa không thôn. Liền thổ cẩu đều nhìn không tới một cái, đến cẩu. Này tòa trên đảo là có cẩu, theo là trông coi nhóm mang đến. Ngay từ đầu dùng để tuần tra cùng trông coi ngục giam. Cẩu cũng tương đối có thể sinh. Không mấy năm, trên đảo liền có không ít cẩu. Cảm ơn thôn liền dưỡng không ít, nhưng không biết nào một năm bắt đầu. Trong thôn bao gồm trong ngục giam cẩu liền bắt đầu không ngừng mất tích. Đến bây giờ cơ hồ đều nhìn không tới sống cẩu ở bên ngoài chạy vội. Cũng nghe không đến giống nhau trong thôn nhất thường nghe được cẩu tiếng kêu, liệt thương trầm mặc. Một hồi, hỏi lại, các ngươi tới nơi này làm gì? Vương Diệp xem liệt thương biểu tình. Trong lòng vừa động, suy đoán. Chẳng lẽ này nhà gỗ chính là liệt thương cơ duyên? Liệt thương cơ duyên cũng không phải đang lẩn trốn ra tù phạm đảo về sau gặp được. Mà là liền tại đây tòa trên đảo. Như thế cũng có thể giải thích vì cái gì liệt thương cuối cùng có thể chạy ra cơ hồ bị ký sinh. Trùng tộc chiếm lĩnh tù phạm đảo, Vương Diệp trong mắt chuyển động. Nói thẳng, tối hôm qua ta trải qua nơi này khi, này tòa nhà gỗ môn mở ra, ta không đi. Còn nghe được một tiếng thở dài, Lôi Mộc ghé mắt. Này Vương Diệp phía trước cũng chưa nói cho hắn, liệt thương trên mặt lộ cực kỳ quái biểu tình. Nhưng không phải kinh ngạc, mà là một loại nguyên lai ngươi cũng đụng phải, an tâm cùng tín nhiệm biểu tình, liệt thương thậm. Chí cười tới, ta liền suy nghĩ hai người các ngươi đã cứu chúng ta thôn nhiều người như vậy. Liên gia ra sao có thể không có một chút tỏ vẻ. Nguyên lai hắn đã tìm các ngươi, Liên Gia Gia. Ân, Liên Gia Gia chính là này đống nhà gỗ chủ nhân. Liệt thương gật đầu, đối hai người vẫy tay. Nếu Liên Gia Gia mời các ngươi đi theo ta, hai người mặc danh cho nên mà đi theo liệt thương sau, liệt thương vòng đến. Phòng sau, đẩy ra bụi cỏ, xách hầm nhập khẩu tấm ván gỗ. Mình xuất đi rồi đi xuống, Lôi Mộc cùng Vương Diệp nhìn nhau. Hai người cũng theo đi xuống, hầm ngoài ý muốn thực sạch sẽ. Hơn nữa bên trong sinh hoạt dụng cụ cùng giường đệm đầy đủ hết. Tựa như một cái thường xuyên có người trụ chỗ ở, liệt thương giống chủ nhân giống nhau duỗi tay giới. Thiệu, đây là nhà ta, ta mẫu thân mất tích về sau. Liên Gia Gia khiến cho ta ở nơi này, vị Liên Gia Gia còn sống. Liệt thương điểm đèn dầu, một tay cầm đèn dầu. Một tay ấn đến một phiến cửa nhỏ thượng. Lắc đầu, Liên Gia Gia rất sớm liền qua đời. Các ngươi không sợ hãi. Ngay từ đầu ta cũng thực sợ hãi. Nhưng cùng Liên Gia Gia tiếp xúc sau các ngươi liền sẽ biết Liên Gia Gia là người tốt. Hắn vẫn luôn ở ý đồ bảo hộ trên đảo này thôn dân, liệt thương đẩy ra cửa nhỏ. Khom lưng toàn đi, hai người đành phải đuổi kịp, cửa nhỏ qua đi là một cái hướng lên trên hẹp hòi. Thông đạo. Mặt trên còn có một phiến môn, đẩy ra chính là nhà gỗ nhỏ nội, hai người đi lên nhập nhà gỗ nhỏ. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến nhà gỗ ở giữa mặt đất nứt ra rồi một cái động lớn, động hình dạng đặc. Biệt giống người miệng, nhìn khiếp người, liệt thương bỗng nhiên phát ra hắc hắc tiếng cười. nguyên lai cái này vết nứt không phải cái dạng này, là ta từ từ làm ra tới. Mọi người xem đến đều thực sợ hãi, Vương Diệp cùng Lôi Mộc. Ngoạc kép, Vương Diệp, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này liệt thương. Liệt thương chỉ vết nứt, muốn tìm đến chính xác nhập khẩu. Chỉ có hai loại phương pháp, một loại là được đến Liên Gia Gia mời, một loại chính là được đến ta mời. Từ hầm biên tới, nếu không tới người liền tính nhìn đến vết nứt, cũng sẽ rớt đến hắn địa phương, sẽ không tới Liên Gia Gia, Vương Diệp. Đây là từ động vật thế giới nhảy đến quái dị sự kiện kênh sao? Tiếp theo trạm có phải hay không đi khoa học? Lôi Mộc giữ chặt Vương Diệp, không cho hắn tới gần vết nứt. Ngữ khí lãnh đạm mà đối thiếu niên liệt thương nói. Ngươi dẫn chúng ta tới nơi này là có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không biết chúng ta lại đây? Liệt thương ủy khuất, rõ ràng là các ngươi tìm tới nơi này. Cũng là các ngươi Liên Gia Gia mời các ngươi. Các ngươi lại cứu thôn người, ta mới muốn mang các ngươi đi gặp Liên Gia Gia. Nếu các ngươi không nghĩ đi, liền tính, Vương Diệp nghĩ đến đời trước liệt thương ghét cái ác như kẻ thù tính tình. Quyết định nhiều cấp tên này thiếu niên một chút tín nhiệm. Có thể cùng chúng ta vị Liên Gia Gia sự tình sao? Liệt thương đối Vương Diệp hảo cảm cường. Hơn nữa hắn hủ là trong thôn sở hữu hài tử đầu. Đối sở hữu tuổi so với hắn tiểu nhân hài tử đều có một loại chiếu cố tâm lý. Thấy Vương Diệp cùng hắn lời nói, biểu tình liền hòa hoãn một, đơn giản ở hố biên ngồi xuống, buông đèn dầu nói, hảo a, Lôi Mộc ở nhà gỗ tìm một cái còn không có hủ bại trường điều ghế gỗ. Lôi kéo Vương Diệp ngồi xuống hạ, liệt thương không phải cái am hiểu chuyện xưa hài tử. Lời nói khi còn thường xuyên vứt bừa bãi. Cần Vương Diệp cùng Lôi Mộc dò hỏi, hắn mới nghĩ đến bổ sung một hai câu, trải qua liệt thương tự thuật. Vương Diệp khâu ra một cái về Liên Gia Gia chuyện xưa đại khái, vị này Liên Gia Gia nguyên danh Liên. Thang, hắn là một người trông coi, thay phiên công việc 5 năm sau, vốn dĩ có cơ hội rời đi tù phạm đảo, bởi vì thích thượng một cái còn không có hình mãn nữ tù. Cũng không yên tâm. Liền ở trên đảo giữ lại, khi trên đảo còn không có thôn xóm. Chính là một hình mãn phóng thích lại không nghĩ rời đi tù phạm ở trên đảo kiến đơn giản phòng ốc. Cư trú, Liên Thăng sẽ còn thực tuổi trẻ. Cũng ở trên đảo kiến một tòa phòng ở. Chính là này đống nhà gỗ nhỏ, thời điểm tù phạm đảo quản lý phi thường hỗn loạn. Dùng Liên Thăng nói, khi giám ngục trưởng là cái so ác độc nhất tù phạm còn ác độc ác ôn, khi nữ tù nhật tử quá đến phi. Thường thê thảm, nam tù cũng hảo không đến chạy đi đâu, khi giám ngục trưởng thích xem người đánh nhau. Thường xuyên ở trong ngục giam tổ chức tù phạm chi gian luận võ. Cái gọi là luận võ thật chính là cho nhau dùng mệnh ẩu đà. Chỉ có giết chết đối thủ mới có thể tiếp tục sống sót, khi giám ngục trưởng còn ở trong ngục giam. Làm gia trị, cũng chính là trông coi hoàn toàn mặc kệ sự. Ngục giam toàn bộ giao cho tù phạm mình quản lý. Ai lợi hại ai làm lão đại, mà ai cấp giám ngục trưởng hiếu kính nhiều. Ai là có thể được đến đồ ăn trọng vật tư, vì đạt được đồ ăn. Cũng vì có thể trường kỳ áp chế hắn tù phạm. Đương lão đại tù phạm liền sẽ không ngừng hiếu kính giám ngục trưởng. Bọn họ không có tiền không đồ vật, liền liều mạng ức hiếp hắn tù phạm. Hắn tù phạm liền cường khi dễ nhỏ yếu. Toàn bộ ngục giam quả thực so rừng cây còn rừng cây, bên ngoài có tiền. Trong nhà cũng nguyện ý trả giá tù phạm còn hảo. Trong nhà không có tiền hoặc là người nhà không muốn đưa tiền tù phạm. Nếu không muốn sống ở tầng chót nhất, cũng chỉ có thể liều mạng áp bức hắn tù phạm. Tưởng phát nghĩ cách làm ra tiền tới hiếu kính mặt trên tù phạm, rất nhiều tù phạm bất kham tra tấn. Chết mất, dạng ngục giam, có thể nghĩ có bao nhiêu đáng sợ, tuổi trẻ Liên Thăng thật sự nhìn không được. Liền âm thầm sâu chuỗi hắn đồng dạng xem bất quá mắt trông coi. Tưởng Liên danh kiện lên cấp trên danh giám ngục trưởng. Làm mặt trên đổi cái giám ngục trưởng lại đây, kết quả có người bán đứng Liên Thăng. Vị giám ngục trưởng biết sao? Liền đem Liên Thăng trảo ngục giam. Làm hắn cùng tù phạm đánh nhau. Nếu sống sót liền phóng hắn rời đi. Thật giám ngục trưởng căn bản là không có phóng hắn rời đi ý tứ, Liên Thăng không muốn đánh nhau. Hắn còn kêu gọi tù phạm cùng trông coi một phản đối giám ngục trưởng. người nhiều lực lượng đại, chỉ đại gia một phản kháng, giám ngục trưởng cũng không dám làm cái gì. Đại gia nhật tử có thể qua đến hảo, không cần vì một chút bổn hẳn là được đến đồ ăn liền sống được giống dã thú giống nhau, Liên Thăng. Còn đối trông coi, làm người có lương tâm, hỏi bọn hắn hiện tại buổi tối có thể ngủ đến sống yên ổn sao? Thật sự nguyện ý cùng như vậy giám ngục trưởng cùng Lưu Hợp Ô sao? Thật tù phạm nhóm trừ bỏ cực cá biệt người, ai nguyện ý quá như vậy nhật tử? Tù phạm nhóm bắt đầu tao động, trông coi nhóm nhìn đến Liên Thăng bị trào, trong lòng cũng đều không thoải mái. Không phải bọn họ lương tri thức tỉnh, mà là hôm nay giám ngục trưởng có thể trào Liên Thăng, đem hắn tùy ý ném nhập so đấu trường, sao ngày mai có phải hay không liền sẽ đến phiên bọn họ? Giám ngục trưởng giận dữ, sai người đem Liên Thăng ái nhân từ nữ tù doanh chộp tới, làm trò Liên Thăng mặt, đem danh nữ tù ngược đãi đến chết, còn không ngừng hỏi Liên Thăng hối hận hay không đắc tội hắn. Nhất thảm chính là nữ tù khi chết đã mang thai 8 tháng liền sinh sản, giám ngục trưởng cuối cùng mổ ra nữ tù bụng, đem Liên Thăng hài tử lấy ra đương trường ném cho cẩu ăn. Liên Thăng ở giám ngục trưởng ra tay làm nhục ái nhân khi liền điên rồi, tận mắt nhìn thấy đến ái nhân cùng chưa xuất thế hài tử chết thảm, Liên Thăng cũng không muốn sống nữa. Hắn hận giám ngục trưởng, hận bán đứng người của hắn, hận mình. Liên Thăng đánh thắng cái thứ nhất tù phạm, nhưng giám ngục trưởng cũng không có tuân thủ lời hứa đem hắn thả ra, mà là làm hắn tù phạm đi tiếp tục cùng Liên Thăng đánh. Liên Thăng thực lực không tồi, nhưng cũng nhịn không được xa luân chiến, liên tiếp đánh 5 tràng. Liên Thăng bị sống sờ sờ đánh chết, giám ngục trưởng còn cảm thấy đen đủi, làm người đem Liên Thăng thi thể cùng nữ tù thi thể đều kéo đi huy cầu, còn mệnh lệnh hắn trông coi đều nhìn. Giám ngục trưởng muốn lợi dụng chiêu này giết gà dọa khỉ, làm hắn trông coi cũng không dám không nghe lời hắn, nhưng cũng không phải sở hữu trông coi đều lương tri mất đi, bọn họ chỉ là sợ hãi giám ngục trưởng quyền uy, không dám phản kháng hắn. Khi bọn hắn nhìn đến đã từng đồng sự Liên Thăng bị chết sao thảm, liền sắp sinh ra hài tử cũng chưa giữ được, bọn họ đối giám ngục trưởng sợ hãi tâm biến chất, trở nên tràn ngập căm hận. 3 ngày sau đêm khuya, giám ngục trưởng biệt thự nội đột nhiên vang giám ngục trưởng kêu thảm thiết. Giám ngục trưởng từ hắn biệt thự nội chạy ra tới, không ngừng hô to có quỷ, còn hô lớn Liên Thăng tên. Giám ngục trưởng một đường chạy trốn, muốn chạy trông coi ký túc xá khu, đồng thời kêu cứu. Vãn nghe được giám ngục trưởng kêu cứu trông coi rất nhiều, nhưng nghĩ ra đi cứu người trông coi bị hắn trông coi ngăn lại, đêm đó giám ngục trưởng liền đã chết. Bị chết phi thường quỷ dị cũng phi thường thê thảm, mổ bụng, hồn đều là thương, toàn xương cốt đều chặt đứt, từ đầu tới đuôi nhìn đến giám ngục trưởng tử vong trải qua trông coi đều giữ kín như bưng. Đã từng bán đứng Liên Thăng trông coi điên rồi, hắn tưởng đoạt thuyền chạy trốn, ở nhảy xuống biển trong nước đẩy thuyền khi bị độc con sứa chết chết. Đã từng đi theo giám ngục trưởng làm tận ác sự trông coi cũng ở một người tiếp một người tử vong. Bọn họ muốn chạy trốn, như thế nào đều không rời đi trông coi ký túc xá cùng ngục giam khu. Khi trông coi ký túc xá cũng chưa người dám đi trụ, lúc sau dư lại trông coi một già tạo giám ngục trưởng cùng một tay hạ ra biển bắt cá giải sâu, gặp được gió lốc cũng không có tới tin tức giả. Thỉnh mặt trên trọng phái giám ngục trưởng, mặt trên phái người tới xem xét tình huống, nhưng phái tới danh quý tộc đối tù phạm đảo chán ghét vô cùng, tới sau thế nhưng liền thuyền cũng chưa hạ, khiến cho quản sự thượng đào tùy tiện hỏi hỏi, cầm trông coi nhóm chuẩn bị tốt chứng cứ, liền đi. Lúc sau, tân giám ngục trưởng cùng tân thay phiên công việc trông coi nhóm tới, nguyên đại bộ phận trông coi rời đi, chỉ có số ít mấy người lưu lại. Cứ như vậy, một năm lại một năm nữa qua đi, tân giám ngục trưởng tới lại đi, Liên Thăng ở truyền trung biến thành Liên Gia Gia. Hắn năm đó sự cũng không bao nhiêu người đã biết, nhưng hắn nguyên cư trú đống nhà gỗ vẫn luôn không có người dám chiếm cứ. Hơn nữa tòa nhà gỗ sao lâu không ai cư trú, thế nhưng cũng không có hủ bại sập. Liên Gia Gia ở giết cái ác độc giám ngục trưởng về sau, liền vẫn luôn đãi ở trên đảo bảo hộ vô tội già. Hắn đây là hắn đối mình trừng phạt. Hắn bảo hộ không được mình thế. Làm việc không chu toàn liên lụy nhóm. Hắn liền phạt mình linh hồn không được an giấc ngàn thu. Liệt Thương thật dài thở dài, hắn hối hận. Đối phó cái giám ngục trưởng sao? Vương Diệp đột nhiên hỏi, Liệt Thương sửng sốt. Ngay sau đó dùng sức lắc đầu. Đương nhiên không có. Liên gia gia hắn không hối hận. Hắn việc này cần thiết có người dẫn đầu làm. Nếu không có người xuất đầu, đại gia ai cũng không dám. Hắn chỉ hận mình làm được còn chưa đủ bí mật, mới đưa đến sự tình không thành công liền bại lộ. Hắn hận mình không có bảo vệ tốt mình ái nhân. Hận mình suy xét không toàn diện. Nhưng hắn không hối hận đối phó cái giám ngục trưởng. Nếu ngươi về sau gặp được như vậy ác độc, ngươi có phải hay không cũng sẽ làm cùng Liên gia gia đồng dạng sự tình? Vương Diệp lại hỏi, đương nhiên. Liệt Thương ưỡn ngực thang. Cường giả cần thiết bảo hộ kẻ yếu. Đây là cường giả tồn tại ý. Cường giả không phải dùng để ức hiếp người khác. Hắn ý ở chỗ bảo hộ cùng cứu vớt. Các ngươi không phải cũng là như vậy sao? Vương Diệp nhìn ra được tới vị Liên gia gia quan niệm đối Liệt Thương ảnh hưởng rất sâu. Vương Diệp không phải như vậy người chính trực. Nhưng hắn thưởng thức có được loại này quan niệm người. Đời trước nếu tù phạm đảo không có sau lại sự, Liệt Thương hẳn là sẽ trưởng thành vì một người đỉnh thiên lập địa vĩ nam. Trở thành vô số người người bảo vệ, Lôi Mộc xem Liệt Thương ánh mắt hòa hoãn rất nhiều. Ngữ khí cũng trở nên ôn hòa. Người biết vị Liên gia gia vì cái gì tìm tiểu Diệp tử sao? Liệt Thương bật hơi. Suy đoán, có lẽ cùng ký sinh trùng tộc có quan hệ. Liên gia gia biết trên đảo này rất nhiều chuyện. Nhưng hắn sẽ không đem sở hữu sự tình đều nói cho ta. Hắn ta còn quá nhỏ. Hơn nữa hắn không thể cùng ta thường xuyên giao lưu. Nhân loại cùng U Linh không thể trường kỳ đãi ở một. Liên gia gia có phải hay không ở ngươi võ kỹ? Vương Diệp hỏi, Liệt Thương chớp mắt. Cái này hiện tại còn không có cái gì tâm nhãn. Đại Nam hài há mồm liền nói. Ngươi như thế nào biết? Vương Diệp, thực hảo. Liệt Thương cơ duyên quả nhiên liền tại đây tòa trên đảo. Bất quá vị Liên gia gia có sao đại bản lĩnh đem một cái bình thường thiếu niên điều thành võ tông? Vẫn là 30 tuổi võ tông? Vẫn là vị Liên gia gia chỉ là tự cấp Liệt Thương đặt nền móng? Liệt Thương cơ duyên còn chưa tới. Vương Diệp chỉ là tò mò. Cũng không có cướp đoạt Liệt Thương cơ duyên ý tứ. Hắn đã có nhân quả chi lực cùng trùng sao? Cũng đủ dùng, các ngươi còn đi gặp Liên gia gia sao? Liệt Thương hỏi. Vương Diệp nhìn về phía Lôi Mộc, đối hắn nói, ta muốn đi xem. Lôi Mộc gật đầu, liền đi thôi. Liệt Thương một tay chống đỡ hố biên, trực tiếp nhảy tới liền có thể, xong, người liền rơi vào hố, Vương Diệp cùng Lôi Mộc cũng đi theo nhảy vào trong hầm, Vương Diệp để lại cái tâm nhãn, hắn cấp Lôi Mộc cùng hắn mình đều trồng lên một cái nhân quả tuần hoàn vòng bảo hộ, rơi xuống, quá trình cảm giác chung rất dài. Thực tế thực đoạn, bụi bắn. Vương Diệp cảm thấy dưới chân dẫm ở cái gì mềm như bông đồ vật. Dùng tay sờ sờ. Hoạt lưu lưu còn có điểm nhận tính. Lôi Mộc duỗi tay đem Vương Diệp kéo tới. Các ngươi không có việc gì đi. Nơi này thực an toàn. Liệt Thương hiển nhiên đã thói quen loại này rớt xuống phương thức. Rơi xuống đất thực vững vàng. Trong tay cầm đèn dầu đều còn hảo hảo. Liệt Thương sờ ra mồi lửa. Thổi châm. Một lần nữa bật lửa đèn dầu, Vương Diệp cảm thấy đèn dầu quăng quá tiểu. Liền lấy ra hai cái đèn mỏ, cùng Lôi Mộc một người một cái mang lên. Liền mang ở trên cổ tay, Liệt Thương đối đèn mỏ thập phần tò mò. Nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, hắn tựa hồ rất muốn một cái. Nhưng ngượng ngùng mở miệng, Vương Diệp liền làm bộ không thấy được. Vương Diệp xem mềm như bông đồ. Vật, đi lên sờ sờ. Trong lòng có phán đoán đồng thời thi triển giám định thuật quả nhiên là thạch miên khoáng thạch. Phong hóa vật này khoáng thạch phong hóa hoặc thủy hóa sau. Liền để lại loại này xúc cảm tương đối mềm mại nhẹ nhẹ từng đợt sợi tổ chức. Loại này sợi tổ chức chính là dệt thạch miên bố nguyên vật liệu, thạch miên bố là thứ tốt. Ở thời cổ được xưng là vải amiang, có thể phòng cháy. Ô uế về sau đặt ở hỏa trung thiêu đốt có thể một lần nữa trở nên sạch sẽ, bất quá thạch miên thứ này. Da công khi sinh ra bột phấn dễ dàng tạo thành nghiêm trọng bệnh ho, dị ứng bệnh, thậm chí trí ung thư. Cũng không thích hợp lấy ra tới đương cây công nghiệp. May mắn hắn cấp lôi mộc cùng mình đều trong lên nhân quả tuần hoàn vòng bảo hộ. Vương Diệp nhắc nhở Liệt Thương, về sau nơi này ngươi tốt nhất thiếu tới. Tới cũng che lại mặt. Nơi này dương bụi hút vào thể vô pháp bài trừ, sẽ tàn lưu ở phổi bộ, dẫn tới sinh bệnh thậm chí tử vong. Liệt Thương trương đại miệng lại nhanh chóng che thượng. Lôi mộc nhẹ giọng nói, nơi này là rung động quần, Vương Diệp cũng đã nhìn ra. Nơi này hẳn là rung động quần một bộ phận, hơi nước thực đủ, hơn nữa nơi này phong cảm rất cường liệt, như là loại lối đi nhỏ phong. Liệt Thương nguyên không thể không dùng tay che đậy đèn dầu, phòng ngừa bị thổi tắt. Hiện tại có hai cái đèn mỏ chiếu sáng, hắn liền đem đèn dầu diệt. Cùng ta tới, hướng bên này đi. Liệt Thương đi ở phía trước dẫn đường. Vương Diệp bỗng nhiên mở to hai mắt. Liền ở vừa rồi, hắn tựa hồ nhìn đến Liệt Thương sau lưng xuất hiện một cái bóng dáng. Người đã đến rồi. Sâu kín thanh âm ở Vương Diệp bên tai vang. Vương Diệp bay nhanh mà nắm lấy lôi mộc tay, dán đến hắn biên, hoảng sợ vô cùng nói. Mộc mộc, quỷ tới. Lôi mộc buồn cười mà xem hắn. Tiểu tử này trong lòng rõ ràng đang cười. Hết chương.